Hôm nay tôi sẽ giảng về cái kinh đó. Thì trước hết là cái chữ, trước khi đi vào đề, chúng ta phải tìm hiểu cái chữ pháp môn là gì. Thường thường chúng ta hay dùng cái chữ pháp môn. Và bây giờ tôi xin giảng cái chữ pháp môn đó. Và trước khi giảng chữ pháp môn thì giảng chữ pháp trước. Một pháp á, có rất nhiều nghĩa. Cái nghĩa rộng nhất á, có nghĩa là tất cả các mọi sự, mọi vật trên đời đều gọi là một pháp. Cái gì mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, thân có thể cảm xúc, ý có thể biết tới được thì đều gọi là pháp. Cho nên cái chữ pháp đó là cái chữ pháp dùng trong cái nghĩa rộng nhất. Cái nghĩa thứ hai mà chúng ta thường hiểu là chữ pháp có nghĩa là phương pháp hay là cách thức. Còn cái nghĩa thứ ba ở đây trong cái chữ pháp môn thì đặc biệt nhấn mạnh tới cái nghĩa thứ ba này. Chữ pháp, cái nghĩa thứ ba là cái nghĩa là niết bàn hay là chân lý hay là cái hạnh phúc tối thượng hay là bất cứ cái gì mà chúng ta có thể đặt tên chỉ cho cái mục đích cuối cùng mà tất cả chúng ta đều nhắm đến, cái sự giải thoát hoàn toàn. Cái trí tuệ biết tất cả mọi sự, không còn gì không biết và không có còn một cái phiền não nào, nghĩa là vắng bóng tất cả đau khổ phiền não. Đó gọi là cái nghĩa thứ ba của cái chữ pháp, tức là cái niết bàn hay cái hạnh phúc tuyệt đối mà mọi người đều nhắm đến. Thì chữ pháp môn, chữ pháp trong cái pháp môn là cái ý nghĩa thứ ba này, tức là đạt tới những cái cửa để đạt tới niết bàn, để đạt tới cái an vui tột đỉnh, đạt tới trí tuệ tột đỉnh và giải thoát tột đỉnh. Thì chữ môn là cái cửa, cho nên đó, là có rất nhiều cửa để đi đạt tới cái cứu cánh rốt cùng đó. Cho nên pháp môn thì là khác, mà chữ pháp không là khác. Niết bàn thì chỉ có một thôi nhưng mà có nhiều cánh cửa, hay là chân lý chỉ có một nhưng mà nhiều cái cửa, nhiều cái phương tiện để đạt tới đó. Giống như là khi quý vị đi tới cái viện này thì có thể là có nhiều cửa, một cái viện có thể là cái cổng tham quan ở trước, nhưng mà hai bốn bên, mỗi bên có nhiều cái cửa nhỏ, thì tùy theo cái vị trí quý vị đứng ở đâu ở ngoài mà quý vị sử dụng cái cửa nào ngắn nhất để tới đây. Chứ không phải là cái cổng tâm quan là cái cổng, cái chỗ duy nhất để mà vô viện. Thì niết bàn hay là hạnh phúc hay là chân lý rốt cùng cũng vậy, có nhiều phương tiện để đạt tới đó, nhưng mà cái cứu cánh nó thì chỉ có một, nhưng mà có nhiều cách đi tới. Thì đó là ý nghĩa của chữ pháp môn. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì là pháp môn chỉ là phương tiện thôi. Thành ra quý vị mà thắc mắc tu thiền tốt hơn tu tịnh độ, hay là tu mật tông hay hơn tu thiền, hay là tu mật tông hay hơn tu tịnh độ, thì tất cả cái đó đều là không hiểu cái chữ pháp môn. Cái cửa không có quan trọng, mà quan trọng là cái pháp. Mà pháp thì chỉ có một thôi. Mình có thể đi nhiều cửa, nhiều cách đi. Người ta đứng ở cái vị trí của người ta, người ta đi cái cửa đó tiền hơn. Mà mình cái tùy cái căn cơ trình độ của mình ở cái mức độ khác, thì nhiều khi có nhiều khi khỏi cần đi cửa nào, nếu có ai có máy bay trực thăng đi thẳng từ trên trời đáp xuống rồi cũng được nữa. Thì đó là gọi là đốn giáo. Cho nên thiền còn gọi là vô môn, nhưng mà cũng đi tới, đi tới cái pháp. Cho nên thiền gọi là vô môn vi pháp môn. Cái pháp, cái cửa mà không cửa đó là trực thăng đó, không có cần đi vô một cái cửa nào hết, từ trên trời thẳng xuống. Thì cái chữ pháp môn đây có nghĩa là cái phương tiện, cái cửa để đi đến chân lý, hay là phương pháp. Thì trong này, bây giờ tôi xin đi vào đề. Thì Đức Phật dạy cái kinh này cho các vị tỳ kheo, nhưng mà cũng là cho chung cho tất cả Phật tử. Ở đời chúng ta có rất nhiều phiền não, những cái phiền não mà nó ngăn trở chúng ta tu hành, ngăn trở chúng ta đạt tới hạnh phúc tuyệt đỉnh, thì cái đó gọi là lậu hoặc. Chữ hoặc có nghĩa là mê lầm. Vì mình thấy đó, mình thấy nếu bạn như vậy mà mình đi con đường ngược lại thì làm sao mình tới được. Cho nên thấy được mà tới không được là vì do mình đi lạc đường, cho nên không phải là không có cái niết bàn đó. Và thì có thêm một cái điều nữa là niết bàn không phải là kết quả của con đường. Cái niết bàn luôn luôn là như vậy, luôn luôn ở đó, luôn luôn thường trụ trước mắt mình, giống như cái ngọn núi nó vẫn ở trước mắt mình. Và mình leo núi, leo tới cột đỉnh đó thì là mình sẽ đạt tới cái đỉnh núi, chứ không phải là cái núi là kết quả của cái con đường. Vì vậy niết bàn là hiện hữu như vậy, chứ không phải là vì mình không phải là kết quả một cái gì của một cái gì hết. Vì mình mê cho nên mình không có chứng được niết bàn, không có thấy được niết bàn. Cái ngọn núi vẫn luôn luôn ở đó, nhưng mà ai có công leo lên tới được thì đứng trên đỉnh núi để hưởng cái ngọn gió trong lành thanh tịnh và nhìn được bao quát tất cả mọi sự là do cái công leo của mình, leo núi của mình. Còn cái người mà chỉ nghe không mà không tu đó thì cũng thấy mờ mờ ảo ảo, không có được hưởng được cái pháp gì của niết bàn. Nhưng mà niết bàn rốt cuộc cũng không phải là hậu quả của cái chuyện tu hành, cũng giống như ngọn núi luôn luôn nó ở đó, không phải là đó. Thành ra chúng ta hiểu rõ, nếu mà niết bàn là một hậu quả đó thì là nó thành ở trong cái hữu vi, nó thành do duyên sinh. Mà cái gì có sinh thì có diệt, cái vô minh của chúng ta thì có diệt, nhưng mà niết bàn luôn luôn thường trụ. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu, không thôi chúng ta rơi vào cái đoạn diệt. Tất cả cái vô đều vô thường thì hóa ra niết bàn cũng vô thường thôi. Niết bàn thoát ra ngoài tất cả cái đó, thoát ra ngoài tất cả những cái sanh diệt thường đoạn của cái tâm chúng ta suy nghĩ. Cho nên niết bàn không phải là một cái hậu quả, niết bàn luôn luôn vẫn ở đó, nhưng mà chúng ta có công đi tới thì là chúng ta sẽ hưởng được cái pháp vị, cái mùi vị của, nếm được cái niềm hoang lạc của niết bàn. Thì bây giờ trên đường mà đi đó thì chúng ta gặp những cái gì phiền não mê hoặc, nó làm cho chúng ta không có đi tới đích, làm cho chúng ta đau khổ trên đường tầm đạo đó, gọi là những cái lầu hoặc, hoặc là mê lầm. Còn lầu tức là lọt vào ở trong cái phiền não, nhưng mà những cái phiền não đó nó rất nhiều phiền não, nhưng mà từ trung nó có ba cái thứ phiền não chính yếu, gọi là gốc rễ. Thì từ ba cái phiền não gốc rễ đó nó đẻ ra muôn ngàn, nghĩa là thiên hình vạn trạng những cái phiền não khác, những cái đau khổ khác, mà làm cho chúng ta nói có hết kiếp cũng không hết những cái đau khổ của con người. Nhưng mà từ chung thì Đức Phật chia ra là có ba gọi là lầu, tức là lọt vào. Thì thứ nhất là dục lầu, là rơi vào, lọt vào trong cái sự ham muốn, những cái khoái lạc giác quan, đó gọi là dục lậu. Dục tức là tham muốn những cái thấp hèn, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, ham danh và vân vân. Thì tất cả những cái đó đều là những cái ham muốn thuộc vào cái thứ mà thấp nhất thì gọi là dục lậu, làm cho chúng ta rơi vào cái quả dục, tức là cái quả nhiều ham muốn, gọi là dục lậu. Thứ hai là hữu lầu. Hữu lầu tức là ham muốn về tư tưởng, về cái tinh thần. Đây là ham muốn của những cái người tu thiền, mong đạt tới những cái cảnh giới cao siêu, đạt tới quả trời, các cái quả trời. Ví dụ như cái người tu thiền mà nói là mong rằng nhờ cái công đức khổ hạnh này tôi sẽ thành một cái vị trời lớn hoặc là vị trời nhỏ, thì tất cả những cái mong ước đó cũng là vô minh, rơi vào trong cái thứ vô minh, không phải là dục, không phải là cái dục lạc thấp hèn thuộc lãnh vực ăn uống, mà thuộc về cái lãnh vực tâm linh cao siêu hơn, nhưng mà cũng còn ràng buộc. Khi mà tu thiền mà mình mong để đạt tới những cái quả trời cao siêu đó, xuất hồn xuất vía đó, thì là thuộc về cái loại thứ hai này, gọi là hữu lậu. Hữu lậu này là những cái ham muốn đưa con người đưa tới cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới là những cái cõi trời, cõi tiên, còn vô sắc giới là cái cõi của tư tưởng. Tức là những cái người mà tu về tứ vô sắc định á, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ và vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, thì tu bốn không, tức là lên cái chỗ vô sắc. Thì chúng ta có thể nói rằng cái chấp mà về vật chất á, thì còn đỡ, mình ăn cho ói ra thì cũng ngán, còn chấp về cái tâm á, thì rất là nguy hiểm. Chấp về một cái vô hình vô tướng thì như cái thùng lũng đáy á, thành chẳng thà duy vật hơn là duy tâm. Cái duy mà cái duy tâm là nguy hiểm lắm, mệt lắm. Mình chấp về những cái tâm, chấp là cái linh hồn này là của ta, ta sẽ đạt tới cái sự hợp nhất với Thượng Đế là vậy. Còn một cái mà chấp cái đó thì nó mệt cái xác, phải ép xác khổ hành đó. Thành ra cái Đức Phật rất là có một cái hài hước rất là sâu sắc, là Ngài nói là cái tu khổ hành là cái khổ hiện tại ngay trước mắt. Đó, cái khổ hành là cái khổ hiện tại là chưa thấy gì đâu, cho cái khổ ngay trước mắt. Những cái người mà ép xác khổ hành đó, là cái khổ ngay trước mắt họ. Còn những cái người mà ham dục lạc là còn vui được trong cái hiện tại chút xíu, nhưng mà tương lai họ sẽ chịu khổ lâu dài, họ không thấy. Những người mà ham rượu chè, ham những cái thứ dục lạc thấp hèn, thì ít nhất họ hưởng được cái vui trong hiện tại và họ sẽ gieo những cái khổ lâu dài. Còn những cái người mà khổ hành với một cái tà kiến, là mong rằng với khổ hành này ta sẽ thành một cái vị trời lớn hoặc nhỏ đó, thì cái người đó là đau khổ dài dài, là do tà kiến mà hiện tại không được hưởng gì hết. Hiện tại cũng là bị nằm đất rồi khốn khổ, nằm gai nếm mật, cho nên là khổ trước mắt. Mà tu là cốt để mình đạt tới cái hạnh phúc, đến cái vượt ra hết tất cả những cái đau khổ. Mà khi mà mình ép sát khổ hành với một cái mục đích như vậy, thì Đức Phật gọi là những cái người như vậy là đau khổ ngay trong hiện tại. Và cái đau khổ đó là do giới cấm thủ giữ chặt, là những giới cấm không có đưa đến giải thoát. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng những cái giới trong đạo Phật, Phật dạy giới. Tại gia vì sao phải cấm rượu, vì sao mà không có được lộn xộn trai gái, nghĩa là chồng nào vợ đó, không có được lan trà. Tất cả cái đó là vì mục đích để cho chúng ta giải thoát, chứ không phải là để ràng buộc chúng ta đâu. Một người mà lăng nhăng nhiều chuyện thì bị ràng buộc nhiều thứ, bị nhiều dây trói. Còn nếu một người mà đàng hoàng đính chính đính thì là cái người đó là một người tự do. Thành Đức Phật đặt giới ra chúng ta là để tự do, để chúng ta có một cái tâm hồn thông dong thư thái để đạt tới giải thoát. Giới là để đưa đến định, định để đưa đến tuệ. Theo trên con đường tiền giáo thì giới phải hiểu theo cái tinh thần đó, cái tinh thần một chuẩn bị cho trí tuệ, cho định và để cho giải thoát, thì mới thực sự là một cái điều kiện cần thiết để mà đạt tới giải thoát. Còn nếu chúng ta giữ giới mà chúng ta không hiểu cái tinh thần trong cái tương quan giới định tuệ đó, thì vô tình chúng ta biến giới thành ra giới cấm thủ và chỉ làm khổ cho mình và cho người khác thôi. Có nhiều người giữ giới kỹ quá mà vô tình tự trói buộc mình và trói buộc người khác, nếu chúng ta không hiểu cái nguồn gốc sâu xa của giới thì thành giới cấm thủ như là ngoại đạo. Thành trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo là cũng là nói tới những cái giới định tuệ, những cái lời dạy của Phật được hệ thống hóa, và những lời dạy đó là phần nhiều là những cái lời dạy trong Trung Bộ Kinh và những kinh trong Bộ A Hàm. Thì Ngài Buddha Gosa, Ngài hệ thống hóa thành ra một cái luận, gọi là luận Thanh Tịnh Đạo, tức là con đường đưa đến thanh tịnh. Thanh tịnh đây là Niết Bàn. Thì cái kinh này cũng liên hệ tới Thanh Tịnh Đạo. Quý vị nghe kinh này cũng giống như nghe Thanh Tịnh Đạo, nhưng Thanh Tịnh Đạo quá dài, cho nên tôi cũng không có dám mà đề cập tới một cái bộ luận quá dài, thì chắc chắn là chúng ta không có đi hết đường. Cho nên chúng ta sẽ đề cập một vài điều trong đó, một vài cái chương trong đó thôi. một vài cái cách giải thích của Ngài Buddha Gosa. Tại vì trong cái phần mà về tuệ đó, Ngài giảng hết rất là cao, sổ cái gì không có lãnh hội được và quá nhiều danh từ chuyên môn, cho nên chúng ta tạm. Tôi thấy là trung bộ kinh nó cũng nhiều kinh rất là hay, chúng ta sẽ trích ra vài kinh trong đó và chúng ta giảng theo cái tinh thần của Thanh Tịnh Đạo thì hơn là giảng cái Thanh Tịnh Đạo. Vì qua Thanh Tịnh Đạo trong cái phần tuệ đó có nhiều chỗ tôi cũng không có hiểu nữa. Thì Đức Phật dạy là trong cái các cái phiền não mà của chúng sinh thì có rất nhiều, nhưng mà nó rơi vào ba loại là phiền não đưa chúng ta đến cái cõi dục, làm cho chúng ta trôi lăn trong cái dục vòng, trong cái cõi mà dục, cái cõi mà chúng ta sống gọi là dục giới. Vì con nhiều, con người nhiều tham muốn về về ăn uống, về xác thịt và vân vân, cho nên cõi này gọi là dục giới. Nhưng mà khi mà chấp về linh hồn đó, chấp về tâm đó, thì là lại rơi vào cái một cái lầu khác gọi là hữu lầu hay là kiến lầu. Kiến lầu tức là chấp về cái quan điểm, chấp thường hoặc là chấp đoạn. Thì và một cái thứ ba gọi là vô minh lầu. Vô minh lầu tức là lọt vào trong cái sự u mê, không có biết cái mà cốt tủy, tức là cái lý mà không có gì là cái ngã mà chúng ta chấp đây á, mà chúng ta mong cho nó thường hoặc là mong cho nó đoàn hoặc là mong cho nó lên trời, mong cho nó đi đâu đó, thì đó hoàn toàn là một cái ảo tưởng. Chúng ta không có biết cái thực chất của cái ngũ uẩn này, cái thân năm ấm này, cho nên chúng ta lọt vào gọi là vô minh lầu. Mà từ cái vô minh lầu đó, vô minh lầu đó là cái u mê căng để làm cho chúng ta rơi vào hữu lầu hoặc là dục lầu. Cho nên có thể nói là vô minh lầu là căn để, còn hữu lầu và dục lầu là mê lầm mà hậu quả của vô minh. Vì vô minh chúng ta chấp có một cái bản ngã, có một cái bản ngã trường tồn, cho nên chúng ta khi mà vô minh chấp có một cái bản ngã đó gọi là vô minh lầu. Rồi từ cái vô minh đó chúng ta chấp cái bản ngã đó, hoặc là chỉ có đời này là xong rồi, sau đời không còn đời nào khác. Cái thân này là cái thân, nghĩa là thân này là tôi, và đời này là hết, sau này không còn gì hết, chết rồi là hết, ăn chơi cho thỏa thích. Tội gì mà tu hành ác tác khổ hành, tội gì mà làm việc thiện, vì tất cả đều đi đến chỗ chết. Làm lành cũng chết, làm dữ cũng chết, chứ bằng bây giờ mình ăn chơi tha hồ cho thỏa thích. Thì khi mà mình chấp như vậy á, thì gọi là từ cái chấp ngã, từ cái vô minh lậu rơi vào dục lậu, tức là ham muốn những cái khoái lạc giác quan. Ngược lại có người chấp là cái thân, cái tôi đây á, không phải là thân xác, mà tôi đây là cái linh hồn, thành ra mình phải ép xác khổ hành để mình sanh lên trời chứ. Thì do cái vô minh đó chấp có cái tôi, nhưng mà cái anh này thì không có chấp về chết rồi là hết, mà chết rồi linh hồn sẽ trường tồn mãi mãi, sẽ sanh lên trời. Cho nên bây giờ mình ép xác khổ hành để được lên trời. Thì do cái vô minh đó sinh ra cái kiến chấp về thường để được sanh lên trời. Thì cái mà chấp thường đó thì gọi là rơi vào kiến lầu hay là hữu lầu. Rồi có khi người ta chia thành ra bốn lầu là vì vậy, dục lầu, hữu lầu, kiến lầu và vô minh lầu. Hay là trong cái quý vị học về pháp số là bốn thủ đó, có bốn cái chấp, bốn chấp thủ gọi là bốn thủ, thì gọi là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luồng thủ. Dục thủ tức là bám vào những cái khoái lạc giác quan, cũng tương đương như là dục lầu đó. Và nhưng mà trong bốn cái thủ đó, cái căn bản là ngã luồng thủ, cái chấp chặt và có một cái tôi, cái đó là cái vô minh căn bản. Ngã luồng thủ đó, chấp là có một cái tôi, cái lý thuyết của ta và tôi và lý thuyết của tôi là đúng. Thì khi mà có một cái đã chấp như vậy rồi, thì hoặc chấp cái tôi đó là xác thịt, thì sẽ rơi thêm vào một tầng nữa là dục thủ, rồi chấp thêm một, hoặc là có người khác chấp cái tôi đó là tinh thần, thì rơi vào kiến thủ. Rồi khi mà chấp cái tôi đó là tinh thần cần phải ép tác khổ hành để sanh lên trời, thì thêm một cái thủ nữa là giới cấm thủ, gọi là bốn thủ. Cho nên là do những cái ba lầu đó mà có những cái thủ, dục thủ, thành chúng ta nắm vững một cái thì những cái pháp số khác cũng dễ hiểu thôi. Thì đây vậy, bây giờ lầu hoặc tức là những cái phiền não mà rơi vào, làm cho chúng ta rơi vào trong cái ba cõi, không có được giải thoát. Thì pháp môn phòng hộ lầu hoặc tức là những cái phương pháp để mà đề phòng những cái phiền não làm cho chúng ta rơi vào trong ba cõi. Thì trong kinh Nhất Thiết Lầu Hoặc thuộc Trung Bộ Kinh số 11 á, Đức Phật có dạy 7 cách làm cho chúng ta, nếu chúng ta thực hành theo thì chúng ta sẽ được an lạc lâu dài, và chúng ta sẽ sống một cách bình an, giải thoát ngay trong cuộc đời đau khổ này. Thì đầu tiên á, là Đức Phật dạy là có những cái lầu hoặc tức là những cái phiền não mà chúng ta cần phải đoàn trừ bằng tri kiến. Đó là thứ nhất, những cái đoàn trừ bằng tri kiến. Thì chúng ta thấy trong đạo Phật, dù nói kinh nào đi nữa thì Đức Phật luôn luôn đề cao cái trí tuệ trước hết. Trước hết là một cái thấy, một cái nhìn cho đúng đắn nữa. Tri kiến đây là chánh tri kiến. Thì tri kiến đây á, là Đức Phật dạy trong kinh là nói là cái những cái lầu hoặc cần phải đoạn trừ bằng tri kiến là những cái gì? Tức là những cái kẻ mà ngu đó, thì họ tư duy những cái chuyện không đáng tư duy, và không tư duy những cái chuyện đáng tư duy. Đây là phần nhiều nói tới mấy phàm phu ngu si, mà tư duy thì là không phải là phàm phu ngu si đâu, tức là mấy ông triết gia đó, mấy ông mà hay lý sử Phật Mo về ta đây quá khứ là như thế nào, mặt mũi ta trong quá khứ như thế nào, trong tương lai ta sẽ là gì, và tương lai mặt mũi ta thì như thế nào. Đó là những cái câu hỏi hết sức là siêu hình, mà chỉ có những người mà có học đó mới vướng phải thôi. Những người mà hay ưa suy nghĩ miên man những cái thứ mà những đặt lên những câu hỏi siêu hình, mà trong Đức Phật gọi, trong đạo Phật gọi là những cái vấn đề mà Phật không đề cập đến, gọi là mười mấy vấn đề bất thuyết đó. Như Lai có sau khi chết có tồn tại hay không, thế giới này hữu thường hay là vô thường, thì tất cả cái đó không có liên hệ gì tới cái sự giải thoát của mình, giải thoát cái đau khổ. Cho nên không nên tư duy những cái chuyện đó là vô ích. Thì Đức Phật thường dạy giống như những người bị mũi tên bắn mà cứ đều quen, không có cho người ta nhổ mũi tên ra, mà cứ hỏi là khoan đã, tôi sẽ không để cho nhổ mũi tên này cho đến khi tôi biết được ai bắn ra mũi tên này, cái người bắn ra mũi tên nó dòng họ gốc gác thế nào, người Trung hay người Nam hay người Bắc hay là người Kinh hay người Thường, rồi thì cái mũi tên này làm bằng cái chất gì, gửi lên viện Pasteur phân tích ra cho qua làm những cái chất gì, vân vân. Thì tất cả những cái câu hỏi, những cái băn khoăn của cái người đó mà không lo nhổ mũi tên ra đó, thì cái người đó sẽ chết trước khi mũi tên độc, trước khi họ biết được những cái điều đó. Cho nên cái điều mà cấp bách nhất đó là phải thoát khổ, nhổ cho được cái mũi tên độc ra khỏi cái cơ thể mình. Thì cái điều mà Đức Phật dạy là thiết thực nhất là chúng ta phải làm sao thoát ra cái đau khổ. Chúng ta đang vì vây bủa bởi những cái khổ tham sân si trong từ tâm mình gây ra, tự mình làm khổ mình. Trước hết là những cái khổ của chính mình, từ thân mình, rồi những cái khổ xung quanh mà phần lớn là do mình gây ra. Dù có người khác có ghét mình hay là có hại mình đi nữa thì mình cũng có trách nhiệm một phần nào trong đó. Chúng ta làm sao mà giảm thiểu những cái mà đau khổ trong khi đụng đồ với người khác, đụng đồ với xã hội, đụng chạm với những cái người khác trong cái cuộc sống chung. Làm sao chúng ta sống được an lạc trong một cái xã hội đầy những cái mâu thuẫn phức tạp, cái đó là cái cần thiết, chứ không phải là cái thắc mắc về những cái vấn đề siêu hình như những nhà triết gia thường làm. Thì Đức Phật nói là cái những cái lầu hoặc mà phải đoạn trừ bằng tri kiến, thì là những cái người phần nhiều đó là những cái người mà mắc phải cái lầu hoặc này phần nhiều là do tư duy những cái việc không đáng tư duy, như là những cái vấn đề siêu hình, trong quá khứ ta là gì, tương lai ta là gì. Ngược lại, một người có học pháp của Phật thì chỉ tư duy những gì đáng tư duy, và cái gì đáng tư duy là cái về con người của mình, cái khổ này từ đâu sanh, và có một con đường đưa đến việc khổ, và con đường đó như thế nào, và mình phải tu tập như thế nào để đạt tới cái việc khổ. Đó là cái vấn đề thiết thực chúng ta cần phải phải biết. Cho nên đó là cái vấn đề đáng tư duy. Đáng tư duy là về cái do đâu mà ta khổ, hằng ngày chúng ta gặp những cái đau khổ do đâu. Và khi chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân của cái khổ mà chúng ta phải gặp hàng ngày đó, và trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta tìm cách, như đương nhiên chúng ta phải tìm cách diệt cái khổ đó. Mà muốn diệt khổ đó một cách tận gốc á, thì chúng ta phải diệt ngay cái gốc của khổ, tức là cái nguyên nhân mà đưa đến những cái đau khổ hàng ngày cho chúng ta. Thì đó là cái sự tư duy chân chính, đó gọi là chánh tri kiến. Thì những cái loại lầu hoặc này là những cái loại lầu hoặc của cái người mà nhiều tư duy hay băn khoăn về vấn đề siêu hình, không bổ ích gì cho cái sự giải thoát hiện tại của mình. Đó gọi là cái loại thứ nhất là phải do tri kiến mới đoạn trừ được, tức là chánh tri kiến. Mà chánh tri kiến này phải tới cái bậc dự lưu đạo, phải nhập lưu vào dòng thánh mình mới hết được cái phiền não này. Cho nên là có những người không có ham tiền, ham bạc, không ham danh vọng, nhưng mà vẫn còn khổ, là vì tư duy ba cái chuyện tào lao đó, bạc đầu sâu mắt là vì cái đó. Cho nên là phải tới cái bậc dự lưu mới đoạn trừ được, chứ không phải dễ. Cho nên cái tri kiến, chánh tri kiến là quan trọng. Bây giờ đến thứ hai là những cái lầu hoặc do phòng hộ mà đoạn trừ. Thì cái này thì nó thấp hơn một tầng, chúng ta đều phải tu hết. Phần nhiều chúng ta phòng hộ các căn rất kỹ, chúng ta tu nghĩa là đàng hoàng lắm, mà chúng ta vẫn buồn vơ vẩn, là vì chúng ta không có diệt được cái phiền não mà do tri kiến đoạn trừ, là phải chứng được dự lưu mới hết cái phiền não đó được. Còn những cái phiền não này là cái phiền não mà chúng ta cần phải học này, mà có thể đoạn trừ được nếu chúng ta thực tập là phòng hộ năm giác quan. Những cái lầu hoặc do phòng hộ đoạn trừ, tức là mình phải giữ gìn năm giác quan khi tiếp xúc với năm cái đối tượng, để khỏi sanh lên tham sân si. Những cái phiền não nổi lên là do khi mắt tiếp xúc mà mình không giữ được cái lòng tham, không giữ được cái lòng sân của mình, thì mình sẽ sinh ra xúc chạm, đồng chạm tùm lum hết, gặp thuần cảnh thì mình sinh tham. Sinh tham đương nhiên là đồng chạm cái lòng tham của người khác, hai bên cùng tham đương nhiên là khởi quấn lộn. Còn gặp nghịch cảnh mà mình không có nhận được, mình nổi sân, nổi sân thì bên kia cũng nổi sân lên, thì hai bên là lửa chạm nhau, thì đương nhiên phải tóe, phải thành ra dữ dội hơn nữa. Cho nên là mình phải phòng hộ năm giác quan: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, và thân chạm xúc. Mình phải phòng hộ làm sao đừng để cho tham ái ưu bi khởi lên. Thì tuy là nói giữ năm căn, nhưng mà thật ra cái quan trọng nhất là giữ cho cái tâm. Cái tâm mình được tại vì tâm là làm chủ, không phải con mắt. Con mắt nhìn mà nếu tâm mình tự chủ thì là cái việc đáng tham mà mình có nhìn thấy, mình xúc chạm một đống vàng đó mà tâm mình không tham á, thì mắt có thấy đống vàng hay thấy sắc đẹp mình cũng không có khởi tham được. Cho nên cốt nhất khi mà Đức Phật dạy phòng hộ căn đó, là cốt nhất là phòng hộ tâm. Cho nên trong thâm tình đạo, lấy cái ví dụ thiết thực là năm căn giống như năm cái cửa sổ, hay là năm cái nhà ở trong một khu làng. Còn cái tông giống như cái cổng đi vào làng đó, cái cổng đó, cái cổng thành mà khóa thật kỹ, thì mấy nhà ở trong nó mở ra, trời nóng như thế này mở cửa ngủ cũng được. Nếu mà mình đóng cổng kỹ đó, thì trong trong mấy cái nhà ở trong làng đó, mở toan cửa ra mà ngủ, cũng không có sợ ông trộm vào. Còn nếu mà nhà đóng kín mít, mà cái cổng chính đó, lại cái cổng làng lại không có đóng, mà sơ túc thì ăn cướp sẽ lẻn vào, và cái cửa mỗi nhà thì đương nhiên là không có không có mạnh đủ để mà chống lại cướp, đương nhiên nó phá hết tất cả tài sản trong làng. Thì năm căn của mình cũng vậy, do tâm làm chủ. Nếu mình giữ tâm, hồ trì tâm được, thì đương nhiên năm căn dù có mở ra, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mà mình chánh tâm đó, mình niệm, chánh niệm, mình được có cái chân chánh giác sát luôn luôn đó, đề phòng cái tâm mình khởi tham khởi sân, luôn luôn đề phòng cái thân đó, thì mình sẽ không có khởi tham hay sân. Đó là cái trường hợp những cái người tài gia tu tập tài gia rất cần phòng hộ sáu căn, vì quý vị phải xúc chạm với những cái gì đáng tham đáng sân luôn luôn. Chứ còn người ở chùa quả tu cũng được, vì đâu có ra ngoài đường đâu mà bị người ta chửi hay là phải giằng giật với người ta. Ở giữa chờ cần tu hơn ở chùa đó, thành ra cái pháp môn mà phòng hộ năm căn rất cần cho các vị cư sĩ tài gia. Nếu mình không phòng hộ đó, không phòng hộ cái tâm mình cho kỹ đó, thì đương nhiên là năm căn mình luôn luôn tiếp xúc với những đối tượng đáng ưa hoặc đáng ghét. Thì Đức Phật trong kinh Niết Bàn, trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng lấy cái ví dụ là mất chánh niệm đó là mất công đức. Có chánh niệm thì là có được giữ được tất cả những cái gì mà mình nghĩa là mình có thể giữ được. Cái công đức là cũng giống như cái người mà có chánh niệm đó, thì giống như là một cái người mặc áo giáp sắt mà xông ra trần mạc, thì dù có bao nhiêu tên bắn vào mình cũng sợ đó, tại mình đã có cái áo giáp sắt rồi. Thì chánh niệm được ví như cái giáp sắt, chánh niệm là chánh niệm trong tâm, thì khi đó mình phải đụng vào năm cái đám giặc ngũ dục, tai nghe bao nhiêu là cái tiếng đường mật rủ rê mình làm bậy, là con mắt mình thấy bao nhiêu là những cái sắc lôi cuốn mình đi vào đường tà ngõ hiểm. Mà nếu mà mình có chánh niệm á, thì cũng giống như là cái người mặc áo giáp sắt mà xông ra trần đó. Thì đó là cái tình trạng của những cái người Phật tử trong cái đời hiện nay, có bao nhiêu là những cái cám dỗ cho mình rơi vào những cái đọa lạc, vào những cái quấy. Mà nếu mà mình có chánh niệm thì rất là đỡ, không thì bao nhiêu công đức tu hành của mình sẽ tiêu tan theo cái sự tiếp xúc với bàn ác, tiếp xúc với những cái gì xấu xa ở giữa cuộc đời. Vì vậy mà những cái lậu hoặc, có những cái lậu hoặc cần phải đề phòng, cần phải đoạn trừ bằng cách là phòng hộ năm giác quan. Kế đến là cái những cái lậu hoặc phải đoạn trừ bằng sự thọ dụng, sự thọ dụng. Thọ dụng tức là sao? Là khi mình ăn, uống hay là mặc, thì tất cả những cái sự tiêu dùng hàng ngày đó mình không nên, nghĩa là quá sung sướng. Mình nên không nên buông thả tất cả những cái giác quan của mình để mình hưởng tất cả cái gì mình có, mình có mình hưởng cho sướng đó. Mà mình phải đề phòng, mình thọ dụng vừa đủ thì thôi, đừng cho đừng có cho cái tâm tham của mình khởi lên. Ví dụ như quý vị mà có quá nhiều tiền của vật chất, mà trong khi người bên cạnh đó đói khổ, mình nửa nào mình ăn cho thừa mứa ra, mình cho con cái mình ăn cho thừa mứa ra, mà mình không có san sẻ bớt cho những cái người đồng loại đang đói khổ của mình, thì đó là mình không biết cách thọ dụng. Mình thọ dụng vừa đủ để cơ thể khỏi đói khát thì thôi, không được mong cầu cho nhiều. Đó là Phật dạy cho tỳ kheo, nhưng mà cư sĩ cũng nên theo cái đó lắm. Tại vì trong bây giờ có bao nhiêu người đói khổ, mà mình nên san sẻ bớt cho những cái người đói, thì là khi đó mình được một cái niềm vui của sự san sẻ. Còn nếu không, mình cứ bo bo giữ của, mình bo bo là cho con cái mình hưởng thụ quá nhiều, thì sau đó là nó chỉ biết sướng mà nó chịu khổ một chút là nó chịu không nổi, nó không có thể nào chịu đựng được chút. Thành ra cái người khôn mà có tiền đó là phải còn phải lo dạy con biết tiết dục nó. Chứ còn nếu mà có phần nhiều là con hư, là phần nhiều gia đình giàu hay là bị con hư khá của, là vì không có tiền quá nhiều để cho con mình ăn xài phung phí. Cho nên đó là cái lậu hoặc sinh ra do thọ dụng mà không có biết dè, không có biết đề phòng. Đức Phật dạy một cái câu cho các vị tỳ kheo rất hay, nó là các tỳ kheo thọ dụng đồ ăn thức uống chỉ để đói khát mà thôi, hãy giống như ăn hút mật hoa, chỉ lấy giữ lấy mùi vị mà không làm tổn thương hương sắc. Người xuất gia cũng vậy, thọ dụng đồ ăn thức uống thì chỉ làm sao vừa đủ cho cơ thể khỏi đói khát, mà đừng có sanh thêm cái tật. Có nhiều người nói giàu thì sinh tật thêm đó, nhưng mà giàu có dư vật là sanh thêm nhiều tật xấu, ví dụ như hút thuốc, rượu, chè, vân vân. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta một cái cách hết sức hay, là khi mà chúng ta sống trong cái sự thừa mứa đó của cả dư vật thì chúng ta nên tu thân. Tại vì khi mà chúng ta có dư vật, chúng ta cái thân chúng ta dễ buông lung lắm, sinh ra nhiều tật xấu. Thành khi đó chúng ta phải khổ hành bớt bớt lại một chút, cái khổ hành này cần á. Cái người mà đang giàu có, đang dư dật thì nên khổ hành bớt đi. Còn khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh thì là cái lúc chúng ta nên tu tâm. Khi đó không cần khổ hành, tại vì có đâu mà ăn mà cần phải khổ hành. Khi mà mình nghèo quá rồi thì khỏi cần khổ hành. Nhưng mà mình phải tu tâm. Nếu mà không có tu tâm, không có tu cái cam nhẫn thì mình dễ tự tử đi, hoặc là mình dễ đi ăn trộm. Cho nên là khi mà mình gặp nghịch cảnh á, tức là đời mình thiếu thốn, đời mình xuống dốc tột cùng đó, thì mình dễ sinh ra chán nản, mình dễ sinh ra thành một người bi quan yếm thế. Thì là khi đó mình phải cần tu tâm, cái tâm mình phải giữ ra sự bình thản. Còn khi mà mình gặp thuận cảnh thì mình nên tu thân, là mình phải ép sát khổ hành lại bớt một chút. Chứ còn khi mình khổ quá, mình khỏi cần ép sát khổ hành làm chi. Nhưng mà khi sung sướng quá thì mình nên khổ hành lâu lâu, nên nhịn ăn một tuần vài tuần để cho biết cái đói làm sao, để mà thông cảm với mấy người đói. Thì đó là cái lời Phật dạy rất là thâm thúy, vì là Đức Phật không có biểu chúng ta phải là ép sát khổ hành, mà khi đáng thọ dùng chúng ta cũng nên thọ dùng, cho không có tội gì mà ép sát khổ hành. Nhưng mà thọ dùng á là phải biết vừa đủ, cho nên trong kinh chúng ta thường hay gặp những câu sau khi phân tích, sau khi suy tư phân tích thọ dụng một pháp, sau khi suy tư phân tích kham nhẫn một pháp. Cái đó là cái lời dạy của Đức Phật, là khi thọ dụng phải suy tư phân tích, mình đáng hưởng cái món này thì mình suy tư như vậy là mình hưởng vừa đủ rồi thì thôi, mình không có được ham hố, mình ham cầu cho nhiều. Thì cái trong sách Nho cũng có cái câu là phục bất xứng đức thân chi tai giả, là cái người mà thọ dụng mà không có xứng với cái đức độ của mình đó, mình nó cái đức mình thì chưa có bao lâu mà được người ta kính trọng quá, người ta tôn mình giống như thánh thần á, thì đương nhiên đó là một cái tai họa, một cái quả mìn nổ chồng đó, là mình sau mình sẽ rước hòa vào thân, trong phải rước cái phước đâu. Thành ra phải ban ra, phải ban bố ra. Mình có vị thiền sư người ta đến cúng dường, người ta đến cô mời đi trai tăng nhiều lắm, thì học trò mới hỏi thầy đó là bây giờ con có nên đi không. Thì nhà thiền sư này trả lời rất là hay, là nói đi á là cái lộc của ông, tức là đi là có lộc được người ta cúng dường, nhưng mà không đi là cái phước của ông. Cho ông không đi á, ông đừng đi đâu, ông không có hưởng lộc đó, ông còn cái phước. Còn nếu mà ông hưởng lộc quá nhiều, ông hết phước đi. Thành cái phước với lộc là khác nhau á nha. Thành mình có lộc á phải gieo phước, cho mình có lộc nhiều quá là mình ôm bo bo đi. Thành ra khi mỗi ai cho tôi tiền, tôi phải cho liền lại để có cái phước hoài trong tôi, cứ lọc hoài thì chết. Mình sờ cái lọc, mình nên có cái phước cho mình, đừng nên ham cái lọc. Thành ra vì vậy mà mấy ông Tàu là có ba chữ phước lộc thọ đó, hay lắm. Thành mấy người Tàu đó bố thí là vì vậy đó. Mình muốn mình hưởng lộc hoài thì mình phải gieo phước, phải đi đôi với phước mới được, cái lộc với cái phước phải đi đôi. Đó là cái khi mà cái cuộc đời mình xuôi chèo mát mái, mình hay có nhiều lộc đó, mình phải biết thọ dùng vừa đủ thôi. Giống như ông hút mật hoa, Đức Phật dạy cho chúng ta một cái cách sống hết sức là trung đạo. Ngài không bắt chúng ta phải ép sát khổ hành, phải làm gì quá đáng hết đó. Khi đáng thọ dùng thì cũng cứ thọ dùng. Khi mà có xe hơi ngồi cũng cứ leo lên ngồi, chứ không có tội gì mà đi bộ. Nhưng mà ngồi xe hơi đừng có vinh cái mặt lên, đừng có cho ta đây là ngon lành hay là. Còn khi mà cái đi bộ hay là đi xe bò hay là cứ ngồi đâu thì mình cũng vậy thôi. Mấy cái đó không có quan trọng. Đức Phật cái quan trọng ngay cái tâm của chúng ta, luôn luôn phải giữ được cái đạo, cái bình, cái tâm bình thường đó. Còn cái tiền thọ dùng, khi cần thọ dùng cũng cứ thọ dùng như thường. Trong thời vua A Dục đó, cái câu chuyện này tôi cũng không biết có thật hay không. Thì trong lịch sử thì cũng có nhiều chuyện phìa lắm, nhưng mà trong truyền Phật giáo có nhiều chuyện phìa, nhưng mà mình học cái tinh thần cái bài giảng, bài đạo đức của họ đó, không phải là cái câu không cần câu chuyện có thật hay không, nhưng mà cũng cho chúng ta những cái bài học quý. Và ông A Dục ông rất là kính trọng chư tăng. Sau khi mà ông quy đầu về Phật giáo thì ông kính trọng chư tăng lắm. Gặp chư tăng, ông là làm vua mà ông đi ra đường mà gặp một vị sư là ông sụp ông lại. Ông lạy chư tăng là ông kính trọng như là Phật tại thế vậy. Thì ông có một cái người em thì không tin Phật pháp, cho nên thấy ông như vậy thì tức lắm. Nói ba cái ông thầy đó cũng ăn cũng ngủ cũng mặc cũng đi đứng như mình, mắc gì mà anh là hoàng huynh phải là kính trọng mấy ông đó dữ vậy. Họ cũng ăn uống như mình, họ ăn ngon, thấy ông nào ông ấy mập phì béo tốt mà hồng hào như vậy, có gì mà đáng kính trọng đâu. Mà ông mà hoàng huynh là một vị chúa tể của thiên hạ mà đi đem mình mà lại cái ba cái ông tộc đầu đó. Thì khi nào mỗi lần mà vua A Dục mà tỏ ý là kính trọng chư tăng và cúng dường một cách lễ độ như vậy thì ông người em cũng tức lắm. Cho nên bữa đó ông này không có giáo hóa được, cho nên ông mới bày ra một cái mưu. Ông có một cái người ái phi rất là đẹp, và ông mới bữa đó là đi tắm biển, bây giờ nó tính ra Vũng Tàu tắm, cho đi cả cho người em đi luôn. Nhưng mà ông nói với ái phi đó là bây giờ đi ra ngoài đó mà ta bơi ra ngoài xa đó, thì trong này ngươi giả đòi rủ em ta đó, đùi cái mão bào của ta vào, rồi giả đò dưỡng hước với em ta, nói là cứ hoàng huynh cứ đòi lên qua thử có đẹp không, tại vì vua chết rồi thế nào là ngài cũng được lên là làm nối ngôi, bây giờ mặc vô cho em coi thử có đẹp không, thì ngươi phải làm sao mà cho ái phi của ta đó mặc cái đùa đồ của ta, khi mà ta cởi đồ hoàng bào ra để đây để đi bơi ra ngoài kia tắm, thì ngươi phải dù cho em, cho hoàng huynh mặc cái đồ đó vô rồi tính sao. Thì cái người ái phi này á vâng lời vua. Khi mà cùng đi ra ngoài bãi biển Vũng Tàu chơi đó, thì vua bơi ra xa rồi, trong này bà này bà tới bà ỏ ngàng bà nói chậu hoàng huynh đẹp trai quá, bây giờ hoàng huynh nên mặc cái bộ đồ này này, vua bây giờ vua đi xa rồi không thấy đâu, bây giờ em thích hoàng huynh trong cái bộ mà sắc phục của quân vương chắc là đẹp hơn nữa. Thì ông này lúc đầu ông cũng sợ, nên làm cái đó là tội, là nàng có biết tội gì không, đứt đầu như chơi đó, cái tội đó là tội khi quân, mình là thường dân mà mình dù là em vua nhưng mà cũng mà đụng cái đồ của vua là nguy lắm, thì là ta không dám đâu. Nhưng mà cái cô này cô cứ năn nỉ nó, vua đâu có thấy, bây giờ đâu có thấy vua đâu, mình không thấy vua, vua cũng thấy mình đâu, cứ mặc vô đi. Thế bà này bà cứ rủ như vậy thì cứ suối dài lát, ông này cũng cao hứng mặc vô, đòi mũ vô, vừa đứng bà này ngắm ghía đồ sửa qua sửa lại, cái ông vua bơi vào tới, cái ông làm mặt dần, ông nói là đem chém đầu, nghĩa là dám dưỡng hớt với ái phi của ta rồi còn dám là mặc đồ của ta nữa, đáng chém đầu. Thế kêu quân đến túc trực sẵn đó tối. Em ăn những cái đồ ngon, em đâu biết ngon, vì luôn luôn em nghĩ tới cái bản án tử hình. Em ngồi trên ngai vàng, em mặc đồ, mà em đâu có thấy cái ngon, cái sung sướng, cái hạnh phúc. Thì các vị tỳ kheo mà ăn lại cũng vậy đó. Các ngài được cái sự cung kính bao lâu là các ngài sờ bấy nhiêu. Vì là luôn luôn ngài sống, các ngài sống trong cái ý thức về vô thường. Vô thường là giống như bản án tử hình, hai chúng ta cũng đi tới cái chết, mà mấy ai luôn luôn sống thường trực trong cái ý thức vô thường như những vị tỳ kheo, đệ tử Phật. Thì các ngài dù có ăn vô, nghĩa là cao lương mỹ vị đến đâu, các ngài cũng không có sung sướng như chúng ta đâu, mà vừa ăn vừa rung đùi đâu. Mà các ngài ăn với tất cả những cái ý thức, tất cả cái tỉnh giác, thì dù các ngài ăn cái gì cũng tiêu hết đó. Những cái người mà chân tu á, cái bậc chân tu là không có cái gì mà chúng ta cúng dường mà xứng đáng với là cái đức độ của những cái vị tỳ kheo chân chính. Cho nên khi đó thì là cái ông hoàng huynh ông mới thấm thía được cái nghĩa là một cái người sống thường trực trong cái ý thức về vô thường của cuộc đời là như thế nào. Sống luôn luôn thường trực trong cái ý thức đó thì là chúng ta không có còn vinh vang tự đắc, dù có ngồi trên cái đỉnh cao danh vọng hay là có ngồi dưới đất thì cũng giống nhau thôi. Vì là ngồi đâu thì là cũng là cái chết nó ở trước mắt, và các ngài sống từng trong từng hơi thở, sống từng trong từng cái niềm chết trong từng hơi thở. Chúng ta ngồi được 5 phút, chúng ta cũng thấy cái vòng tử như thế nào. Mà trong khi những cái người mà họ đắc đạo đó thì họ dù họ có ăn uống đi đứng nằm ngồi mà họ sống trong cái chánh niệm về hơi thở, về trong cái những cái pháp mà Phật dạy đó, thì thực sự là các ngài ăn suốt ngày, ăn mà không để một hạt gạo, suốt ngày đi mà bước đi mà không có dẫm đạp một con vi trùng nào chết hết á, là vì đi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, ngủ trong chánh niệm thì là không có gây tội. Còn phàm phu mình có chậm bẩm ngồi thiền mình cũng gây bao nhiêu là nghiệp chướng ngay trong khi mình ngồi mà mình không có yên, cái tâm mình không yên. Mà những cái người mà khi mà đã đắc đạo thì họ đi đứng nằm ngồi gì họ ở trong chánh niệm. Cho nên trong kinh Kim Cang á, Phật dạy là ai mà nói Như Lai có đi đứng nằm ngồi là người đó không hiểu Phật, là vì ngài đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, ở trong cái tỉnh giác, trong cái giải thoát. Còn mình á, đi đứng nằm ngồi trong cái vô minh, cho nên khi mình ngủ mình cũng tạo tội, chứ đừng có nói là trong khi thức. Thì đó là những cái đó là ba cái loại đầu hoạt. Thứ nhất là đoạn trừ bằng tri kiến, thứ nhì là đoạn trừ bằng phòng hộ, thứ ba là đoạn trừ bằng thọ dụng. Bây giờ cái thứ tư là kham nhẫn. Kham nhẫn đây là chịu khó những cái khi mà mình gặp phải là những cái gì khó chịu cho thân và cho tâm. Vì tỳ kheo phải kham những cái lời mà lì sĩ bán xúc não. Nếu mà không kham nhẫn thì là mình mất hết bao nhiêu công đức tu hành, mình không có còn tỏ ra được cái sự kiên nhẫn của mình, thì là mình không xứng đáng là một cái đệ tử của Phật. Cho nên là vì tỳ kheo, Đức Phật dạy vì tỳ kheo phải kham nhẫn tất cả những cái lời nói khó chịu. Về đó là kham nhẫn về tâm. Còn về thân á thì mình phải kham nhẫn lành nóng đói khát. Đâu có đời mình đâu có phải luôn luôn là xuôi chèo mát mái, có những thời gian kiếm không ra hộp cơm ăn. Trong thời Phật có ít nhất là Ấn Độ cái thứ mà nhiều người chết đói, nó ngay bây giờ cũng vậy, huống gì hồi xưa. Mình có những thời mà các vị thầy cao xin không có được một hộp cơm ăn mà dịch luật thấy rất là tồi. Có những cái lúc mà Đức Phật đói tới nỗi mà Đức Phật chỉ tới một cái vùng đó mà cây cối có vẻ xanh tốt thì cắt đất nó có màu mỡ, lọc cái đất nó lên mà mà uống lấy cái chất đó, lấy cái nước đó khuấy ra, nước đất đó khuấy ra, mà lọc lấy cái đất đó mà uống để có được cái dưỡng chất, đói quá tới cái mức độ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình không tham nhận thì làm sao mà qua khỏi những cái giai đoạn đói khát như vậy, đói khổ như vậy, thì chúng ta sẽ bỏ cái đời sống tạm hành, không có tu nữa, về đời đạp xích lô cũng có mà ăn, hay là cái gì cũng được, chứ còn đi xin không ai cho miếng nào hết, làm sao. Thành ra phải tham nhận, phải để qua chiều đừng qua những cái cơn đói khát, tham nhận lành nóng vật, nhất là tham nhận những sự mạ liệt hủy nhục, nhất là những gì thì theo mà khi đi khất thực đó là gặp rất là nhiều cái sự sỉ nhục, mà cũng nhiều chuyện buồn cười nữa. Nhiều người họ cho mà không lấy tiền đó, rồi nhiều họ cho mà có vị tỳ kheo giữ giới quá đi nên không lấy tiền, bỏ tiền vô thì hất ra, bị bà đó mà chửi, tại vì ngoài trời là họ chuyên môn mở miệng ra là chửi, nhất là trái ý một cái là chửi, mà đó bà đứng bà chửi, nghĩa là bà lôi cả tam đời ngũ đời mười đời như vậy mà chửi cái thầy đó, là vì cái chuyện là hất đồng tiền xuống đâu, là vì bà tưởng là thầy chê ít, thầy nói đầu tu mà ta cho có bao nhiêu sao bấy nhiêu mà chê ít, chữa như vậy mà vì thầy đó vẫn phải đứng nghe bà chữa cho hết rồi mới đi. Đó là cái cam nhẫn, đó là cái chuyện bây giờ. Còn cái chuyện ngày xưa là ngài Anuruddha là một cái vị vương tôn công tử mà đi cũng gặp nhiều cái chuyện oái oăm đó. Ngài đi giữa rừng á, hôm đó sau khi mà ăn cư thì phải về hầu Phật, cho nên ngài khởi hành ra đi thì phải băng qua một khu rừng rất dài. Thì đang đi như vậy, đường vắng teo như vậy, một mình một bóng trên đường dài như vậy, thì bỗng có một người đàn bà thiệt là đẹp, ăn mặc rất là đẹp, lộng lẫy, trang điểm rồi hết sức đẹp, tới nói thầy cho con đi theo thầy với, nhà con ở thành Ca Tỳ La Vệ đó. Nó nói tôi cũng đi đường đó, đi thì đi. Ngày này họ cũng vô tình cho đi theo vậy thôi. Hóa ra cái bà này là một cái bà dâu hết sức là đâm đá, lợi dụng lúc chồng đi vắng á, bà gây lộn với bà mẹ chồng. Ở nhà có chồng thì không dám gây lộn, nhưng mà chờ chồng đi vắng gây lộn với bà già chồng. Thì tới khi ông chồng về đó, bà gây lộn xong mà bỏ bà đi. Tới khi ông chồng về thấy không có bà, nó kiếm, đi kiếm. Thì đi vô trong khu rừng thì thấy ngay cái bà này đang đi với ông thầy. Thì việc đầu tiên là ông chồng này không nói không rằng gì, túm lấy ngài Anuruddha đánh cho một trận tơi bời hoa lá, bể bình bát, bể y, rồi máu chảy từng lòng liền, ngài cứ ngồi chịu trần như vậy luôn, đánh ngất xỉu rồi. Cái bà này cũng khá, chờ người ta ngất xỉu ngất ngư rồi mới nói: anh ơi, em xin đi theo ông này thì đường dài quá trời cọp ăn, cho nên đi phải có người bạn đi, thấy đi em xin đi theo, trong phải ông kiếm rủ em rồi. Cái ông này đánh chửi nói: đồ kiếm đi tu hành đi kiếm rủ vợ người ta. Cho nên cái ông này bị một trận đòn tơi bời như vậy, xong cái người vợ này đính chính như vậy thì người chồng hối hận quá, lại thầy ba lại xin lỗi, nói thôi được, nhà cam nhẫn như vậy đó, nhà không nói một lời. Chiều trần xong cái đi về, tới gặp tiếp kiến Phật mà y áo rồi, nghĩa là thân tàn ma dài. Đức Phật mới hỏi tại sao vậy, mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ngài kể lại như vậy, do đó Phật mới ra một cái luật là tỳ kheo có được đi với người nữ ở giữa đường. Thành ra mấy bà đi giữa đường gặp mấy thầy đừng xin đi theo nghe. Đó là cam nhẫn, có những cái mình phải cam nhẫn mình mới qua khỏi được những cái khúc mà éo le của cuộc đời. Nếu mình không có học cái hành cam nhẫn thì mình sẽ tự tử đi, hoặc là mình nổi sân thì mình mất công đức. Cho nên đó là những cái lầu hoặc mình phải trừ bằng cách cam nhẫn. Đó là lúc gặp cái khó chịu. Thì tóm lại cái đó cũng là giống như là khi gặp khổ thì tu tâm, khi gặp vui thì phải tu cái thân. Thò dùng rồi đến cam nhẫn, nó đi từ từ. Bây giờ khi mình gặp nghịch cảnh thì mình phải cam nhẫn. Đó là bốn cái nè, lúc đầu là tri kiến, rồi đến là những lầu hoặc đoàn trừ bằng tri kiến, tức là phải lên bậc dự lưu mới là hết được những cái phiền não đó. Không thì mình giữ giới đàng hoàng cũng cứ buồn vơ vẩn, vì cứ nghĩ biết ta kiếp sau thành cái gì, có thành Phật không, chừng nào thành Phật. Mấy cái mà nghĩ mà liên hệ tới bản ngã đó làm cho mình cũng đau khổ không ít. Làm phải người tu đó giữ giới đàng hoàng, không phá giới, mà cũng có những cái lúc mà buồn vô tầng, cái bằng sầu pháp giới sầu đó. là buồn, buồn cái đó là kêu bằng cái cu sanh ngã chấp, còn dĩ tới cái ta quá nhiều cho nên buồn, cái buồn vơ vẩn đó. Thứ nhất là đoạn trừ bằng suy kiến, thứ hai là đoạn trừ bằng phòng hộ, thứ ba đoạn trừ bằng thò dùng, thứ tư là những cái lầu hoặc đoạn trừ bằng xâm nhẫn, tức là những cái khi mà mình phải đụng chạm với những cái đau khổ trên cuộc đời của mình là phải xâm nhẫn. Thứ năm á là tránh né, tức là mình khi mình gặp cái đó mình đã gặp rồi, bây giờ lần sau gặp người đàn bà phải tránh né đi, đừng có dây tới họ mà mang và vô ích. Cho nên khi mà biết những cái gì mà có thể đưa tới cái sự nghi ngờ cho người khác, có thể đưa tới cái sự sân si phiền não cho chính mình, do mắt nghe thấy những cái âm thanh nào mình nghe, mình tai mình nghe mà mình nổi lên phiền não, mình không nên nghe nữa, mình nổi lên thương nhớ rồi vẫn vơ, thì cái đó mình không nên nghe. Cho nên vì vậy mà Đức Phật cũng cho nghe nhạc là vì vậy đó. Âm nhạc làm cái rất là nguy hiểm, cho nên người tu mà nghe nhạc nhiều đó khó giải thoát, vì âm nhạc làm cái gì nó kích thích nhiều. Nhưng mà đến khi tu tới một trình độ nào mình phải thử là qua mình nghe mình có còn ô nhiễm không. Hồi xưa tôi thích nghe nhạc classic, mấy cái bản Northern Symphony của Beethoven đồ vậy, thích lắm, mà bẵng đi một thời gian 20 năm mình không nghe, bây giờ nghe lại cũng như không, nghe cũng như là nước chảy mây bay vậy thôi, không có một xúc động gì hết. Thì là phải có một thời gian mình thử là coi như mình già là coi thử mình có ngon lành chưa cái đã. Thành ra nhiều khi một người tu mà nghe nhạc là có thể là có hai giai đoạn, có thể là họ đang còn lầu hoặc mà họ nghe, hoặc là họ hết lầu hoặc là họ cũng thử là già là coi mình có còn lầu hoặc không, mình phải thử. Thì cái tránh né là như vậy. Ví dụ như mình gặp một cái người đó mà mình đâm ra mình ái luyến họ thì mình nên tránh đi. Cho mình gặp mà mình cứ ái luyến họ, dù là đàn ông hay đàn bà đi nữa, cái ái luyến là một cái ràng buộc. Mà mình biết trước mình tránh voi chẳng xấu mặt nào, mình lo tránh đi. Thành ra cốt nhất là mình phải biết mình, nó biết mình, biết người là trăm trận trăm thắng. Thì mình đừng có nói tướng là ta đây là đã là hết lầu hoặc hay là đã giải thoát rồi. Tuổi nào cũng có thể bị vấp ngã thế đó. Thành ra lúc nào mình cũng coi như mới bắt đầu tu cho rồi. Mình mới bắt đầu tu, khi nào mình còn cầm lửa, mình còn biết nóng, mình ăn biết, mình còn biết phân biệt ngon dở, thì mình vẫn phải nên áp dụng cái phương pháp tránh né này là hay nhất. Mình phải tránh né những cái gì có thể gây ô nhiễm cho mình, có thể gây phiền não cho mình. Và còn tránh né cho người ta đó, khỏi có khổ về mình nữa. Cái tránh né này là mỗi người đó cũng giống như là một cái hoa hồng. Mà hoa hồng thì đương nhiên là có gai, vừa hoa hồng vừa gai. Có một vị đó là mỗi lần mua hoa hồng về là lấy kéo, lấy kềm bẻ hết mấy cái gai. Mà hoa hồng mà càng chắc càng đẹp thì còn nhiều gai trên đó. Mà bẻ cho hết mấy cái gai thì cũng cái hoa hồng nó cũng tơi tả và nó cũng ảnh hưởng luôn. Cho nên là có người thì họ ghét cái hoa, thích hoa hồng mà là ghét gai. Cho nên cũng được, mình là cả hoa hồng và gai, và người khác cũng cả hoa hồng và gai, thì bây giờ mình làm sao mình tới với người bằng cái mặt hoa của mình. Và mình phải tới với người, mình tránh né cái mặt gai của họ đó. Với gai thì mình phải lừa lúc, lừa khi và lừa cái khía cạnh mà tốt với họ để mình đến gần họ, thì khi đó không có gây đau khổ cho mình và cho họ. Những cái vấn đề mà mình khi mình thúc trà mà mình đề cập tới, mình hay gây cái sự tranh chấp, tranh cãi có thể đi đến là tan vỡ tình bạn hữu, thì mình nên tránh né vấn đề, đừng có đề cập, nói chuyện ăn thôi, đừng có nói chuyện tư tưởng hay là nói chuyện chính trị, những cái mà có thể là gây nên xích mích mâu thuẫn giữa mình và người đó, mình nên tránh né bớt đi. Đó cũng là một cái cách sống để đoạn trừ lầu hoặc đoạn trừ cái phiền não. Cho nên cái cách tránh né này cũng là một cái phương pháp rất cần cho chúng ta hàng ngày để chúng ta tu tập. Khi chúng ta thấy là trong người chúng ta bắt đầu bữa nay sào gai mọc nhiều quá, tức là quá nhiều, đùng ai gây đó, thì mình nên là rút vào phòng, mình đóng cửa lại, mình ở một mình đi, đừng có lòi gai ra quá nhiều. Khi chờ mình khi nào mà hoa nó nổi lên nhiều nhiều chút thì mình mới tiếp xúc người bằng cái hoa, chứ đừng có cái phần gai của mình đừng có tiếp xúc, mình nên chịu đựng cái gai của mình một mình đi. Mình đối với người khác cũng vậy, mình tới với họ bằng cái mặt hoa của họ, chứ đừng có cứ bươi mắt sao mà anh gai quá nhiều vậy. Ông Krishnamurti đó, ông mới chết năm 1986. Ông khi mà ông về Ấn Độ đó, ông được nhiều người Ấn Độ sùng bái như một bậc thánh đó. Có nhiều người sùng bái ông quá, tới gặp ông là khóc, cảm động như là gặp được Phật hay gặp được Chúa Giêsu vậy đó. Thì ông có một người nói rất là thích ông, mê ông lắm. Lúc nào ông nói cũng đi nghe hết, rồi nghe với tất cả cái tâm hồn gọi là say mê như một đệ tử, muốn làm đệ tử ông, mà ông thì đâu có đệ tử. Ông là một cái người gọi là free thinker đó, một người chủ trương là mỗi người phải tự tìm về chính mình, phải trở về chính mình, không có ai làm thầy ai được hết á. Mỗi người phải tìm lấy cái chân lý cho chính mình, cho nên ông giải tán cái hội ngôi sao Đông Phương là vì vậy. Con người ta hay nô lệ cái thẩm quyền của người khác. Thành ông Krishnamurti, ông cũng là giống như một thiền sư đó, bắt chúng ta mỗi người phải trở về với chính mình. Ông muốn khơi cái Phật tánh trong mỗi người, để đừng có nô lệ người khác, phải từ tu, từ chứng, rồi thấy được cái hạnh phúc của Niết Bàn. Thì cái người đó mới tới khóc với Krishnamurti. Thì khi mà từ giả đó, ông ta nói một câu rất cảm động. Ông nói là hoa tuy là khác nhau nhưng mà cùng là hoa cả. Ông với tôi là hai cái hoa, thì tuy là khác nhau, có thể khác nhau nhưng mà đều là hoa. Thì ý là nó để cho ông ấy đừng có mặc cảm, ai cũng như ai, không có ai cao ai thấp, không ai thầy ai trò hết đó. Thì ông này cũng trả lời là ông nói thưa ngài, ngài là một cái hoa hồng độc nhất trong thế giới mà không có gai, còn tôi gai nhiều hơn hoa, tôi cái toàn gai không à, cái phần hoa của tôi ít quá. Thì ông biết nằm kia, ông cười thật lớn, và cái cười của ông cũng giống như là làm cho người ta ngủ được đó. Thành ra có những người tới với cái nằm kia mà tự nhiên về thấy thoải mái vô cùng, dù có đau buồn cách mấy tới cũng được thoải mái. Mà khi ông chết á, thì ông thấy được Đức Di Lặc, và ông từ nhỏ, khi mà 15 tuổi là ông đã thấy Di Lặc rồi, ông đã thường đối thoại với Đức Di Lặc rồi. Trong cái thời gian mà ông còn là dưới sự bảo trợ của hồi Thông Thiên Học đó, thì hồi Thông Thiên Học muốn đưa ông lên làm giáo chủ hoàn cầu, mà ông năm ông 33 tuổi mà ông dám giải tán cái hồi ngôi sao Đông Phương có hơn 3.000 tín đồ, coi ông như là một vị thần thánh, mà cái người đó là một cái người tỉnh giác hoàn toàn. Thì trong lúc nhỏ thì ông hay nói tới cái việc ông tiếp xúc với Đức Di Lặc, và cái hồi mà ngôi sao Đông Phương nó nói ông là một cái gì mà coi như là ông đi trước để chuẩn bị cho Đức Di Lặc ra đời đó. Thì cái hồi đó thì cũng là một cái hồi đồng bóng, thì cũng hay ho gì theo Phật giáo đó. Thì cái hồi đó thì tôi thấy cũng đồng bóng lắm. Họ nói nhiều chuyện, họ phong nhiều ông là thành A-la-hán rồi vậy, nhưng mà sau này lấy vợ lấy chồng hết trơn. Đương nhiên là A-la-hán là không có cái chuyện dâm dục rồi. Thành ra tôi thấy rốt cuộc tôi chỉ tin mình Phật thôi. Phật nói là dâm dục là chướng đạo pháp, người mà còn vợ con chồng là không cách gì mà A-la-hán hết. Mà mấy cái ông đó là phong cái hồi mà Theosophist và cái hồi Thông Thiên Học là phong tới cũng bắt chước giống như cái hệ thống Minh Thiên Chúa Giáo là 12 thánh tông đồ. Mà trong đó có 8 ông, 8 người là phong là A-la-hán, nhưng mà sau này mấy A-la-hán đó lấy nhau hết. Rồi rút cuộc là cái bà đó cũng A-la-hán, ông đó cũng A-la-hán, mà rút cuộc là thành hôn với nhau và đi theo Krishnamurti đó cha. Ông đó là Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra tiếng thế giới hoàng cầu, nghĩa là có cả một cái hội hết sức là rồi lớn rồi hoạt động khắp hoàng cầu mà cũng tào lao như vậy đó. Thành ra tôi thấy chẳng có gì đáng nương tựa, dù là đông người theo thì nữa, cả thế giới theo nữa tôi cũng theo. Tôi theo Phật thôi, tôi chỉ tin mình ông Phật thôi. Thì cái hồi đó là họ nói ghê gớm lắm, mà họ có tiền có bạc, mà khi mà ông Christ làm tin mà ông giải tán cái hồi đó là ông trở về ông chịu sống khó nghèo, ông sống nghĩa là ông bị coi như ông bị lưu đày ở California, ở Ojai trong một thời gian, nó hơi lạc đề chút mà đều vui. Một thời gian ở Ojai đó là ông sống 9 năm là giống như một cái người ẩn sĩ thời gian đó. Mà Christ làm tin ngờ là nhờ cái đau khổ của hai trận đại chiến ông lãnh đủ hết. Ông sinh năm 1895, quý vị thử nghĩ đang qua, Đó. Thì năm 1914 là đại chiến thế giới thứ nhất, là ông mới 19 tuổi, cái tuổi bắt đầu hiểu biết, bắt đầu nghĩa là cái hoa cuộc đời đang lên. Ông gặp ngay cái trận đại chiến thứ nhất, rồi đến cái thế chiến thứ hai ông cũng lặn đuổi. Khi mà thế chiến thứ hai thì ông là năm 1939, tầm thêm năm ông 44 tuổi, thì ông là bị đăng lính, là tại vì hồi đó ông đang ở bên Mỹ, thì Mỹ nó bắt theo quân đồng minh đi đánh nước quốc xã, bắt ông là khi nói là coi như là trưng dụng hoàn cầu, ngày nào ông cũng phải lên sở công an làm việc hết, mặc vì cái tội là không đi lính. Thành ra đừng có tưởng thế giới tự do là tự do thiệt đâu nghe, nên là cũng có nhiều cái quái gở lắm, mình coi mình mới biết. Thì hồi đó là ông Chiết Nam Ti bị cấm giảng, ông không có được rao giảng cái lý thuyết của ông trong vòng nghĩa là 7-8 năm trời đó. Thì là ông làm gì? Ông đi picnic. Mà ông đi picnic với ai? Ông đi picnic với những cái người hết sức là vui, là có những người mà nổi tiếng, những cái danh nhân trong thế kỷ thứ 20 như Aldous Huxley này, Bernard Shaw này, Charlie Chaplin đó. Charlie Chaplin là cái ông hề nổi tiếng đó, đây là bà Greta Garbo. Bốn người đó cũng ưa picnic và đi chơi với Chris Hampton. Thì tôi đọc được một cái tài liệu của mấy người đó viết nhật ký, viết hồi ký về Chris Hampton. Cho ông Chris Hampton là ông có một cái đặc biệt, ông không viết hồi ký, là ông coi cái ngã của ông là không có mà viết hồi ký, tức là còn chấp ngã nữa. Thành ông sống hay lắm, mà những cái người cái hồi ông viết về đời ông, cho ông không viết về đời ông một chữ nào, trừ cái chuyện dưới chân thầy đó là ông viết từ hồi nhỏ. Mà cái ông Lister đó là ông đó là ông già, cho hồi đó ông viết tiếng Anh chưa sỏi, ông viết tiếng Ấn Độ, ông hồi đó ông mới đang còn nhỏ mới học tiếng Anh. Thành ra ông, nhưng mà ông có một cái linh kiến, cho nên là ông Lister lợi dụng cái linh kiến của Krishnamurti viết ra cái cuốn dưới chân thầy. Cho nên sau này Krishnamurti phủ nhận cuốn đó, nói là cái người mà viết cuốn đó đã chết rồi. Có nghĩa là dù ông viết hay không thì ông đã nói như vậy, tức là ông phủ nhận. Thành cái cuốn dưới chân thầy cũng nổi tiếng lắm, nhưng mà khi nằm tư phủ nhận cuốn đó không phải là tác quyền của ông. Ông đi chơi, ông đi picnic với những cái người đó thì trong một cái bãi biển cấm ở California, ở Los Angeles. Thì cảnh sát Mỹ tới đuổi đi, tưởng là một cái bọn vô danh tiểu tốt mà đi nghĩa là đầu đường xó chờ đó, cho nên tới đuổi. Đuổi thì đòi phạt là từng lúc hết. Thế năn nỉ sao ra trong đoàn nó cũng có cái ông lấu cá, nên là giới thiệu nó đây là Charlie Chaplin này, cái người mà hề nổi tiếng thế giới, còn cái bà này là Greta Garbo nè, cô đào nghĩa là nổi tiếng thế giới này. Trong cảnh sát nó tầm bậy, mấy người đó tôi có coi hết, mấy ông đừng có nhìn tầm bậy, nhìn làm tầm bậy tầm bà. Họ không có thèm đưa thứ thiệt ra mà họ cũng cứ đuổi đi như thường. Thì mấy người này phải cuốn gói chuồng đi một nước thôi. Thì mấy người này kể lại câu chuyện đó trong một cái bài báo hết sức là vui. Thì trong những cái năm đó, Krishnamurti trưởng thành về tâm linh nhờ những cái năm ẩn dật ở Ozai. Và sau này ông viết rất nhiều về cái sự tu tập bản thân của mình. Thì không khác gì một thiền sư, mặc dù ông không bao giờ dùng tới danh từ Phật giáo, nhưng mà ông kêu gọi con người hãy trở về với chính mình. Đừng có tin tưởng một cái thế lực nào bên ngoài mà dạy cho mình cách sống phải sống như thế nào, phải theo ai, phải dùng theo pháp môn nào. Cái tất cả cái đó là đồ dởm hết. Mình phải tự tìm cho mình một con đường để mình giải thoát với cái đau khổ của mình. Tại vì cái đau khổ của mình không giống cái đau khổ của người khác, làm sao mình tìm, mình theo cái cách giải khổ của người khác được. Mình đau bệnh khác mà, mình đau bụng mà họ đau đầu, họ uống aspirin, mình đau bụng mình uống aspirin đâu có làm. Cho nên mỗi người có một cái nỗi khổ riêng. Vì vậy chúng ta cũng phải tìm một cái pháp riêng, và từ chúng ta phải quay về với chúng ta, phải thiền định, phải tìm trong tâm chúng ta tu tập để giải thoát. Thì cái tránh né, bây giờ trở lại vấn đề là cái một trong những cái áp đoạn từ lậu hoặc đó là tránh né những cái gì mà có thể làm cho mình sinh ra phiền não, lậu hoặc càng tăng trưởng, và những cái thiền pháp của mình giảm thiểu. Những cái pháp lành trong mình mà nếu mà mình tiếp xúc với những cái người đó hay là hoàn cảnh đó, mà những cái pháp lành mình giảm bớt mà những cái pháp khác nó tăng thêm, thì mình không có nên gần, mình phải nên tránh né. Đó là cái pháp môn phòng ngừa bằng cách tránh né. Bây giờ tới một cái, có một cái lầu hoặc mà nó đã khởi lên lỡ rồi, như là sân chẳng hạn, nổi một cái niềm sân trong tâm này, thì làm sao? Cái kia là những cái lộ hoặc có thể xảy ra mà mình đề phòng được bằng cách tránh né. Bây giờ những cái mà mình bắt đầu mình nổi sân lên, thì mình phải trừ diệt ngay, đừng có để cho nó tăng thêm nữa. Lửa đã lỡ nhóm lên rồi thì mình phải dứt khoát một bằng một cái thái độ cương quyết, đó là những cái lộ hoặc phải đoạn trừ bằng cách trừ diệt, không có dư tàn, dập tắt ngay, không có để cho nó dư tàn. Đó là cái phương pháp biện pháp mạnh, nó giống như mình uống lạnh cơ xin rồi vậy đó, cái đó là lỡ rồi đó. Còn những cái pháp môn kia đó là coi như mình phòng hộ, tức là mình sát trùng vết thương. Những cái pháp môn như là phòng hộ tránh né là cái tai họa chưa xảy đến. Còn bây giờ lỡ rồi, mình nổi sân chẳng hạn, thì mình phải dập tắt ngay, không để cái dư tàn. Đó là những cái lầu hoặc bằng cách trừ diệt. Mình đừng có để cho những cái dục hài, sân hài, tham nổi lên những cái tâm mà tham, sân, dục liên hệ tới cái sự hại người, hại mình, liên hệ đến tham dục mà lỡ mà khởi lên đó, thì mình đừng có theo nó. Mình nhất định là mình không có theo nó. Mình đừng có bào chữa biện hộ để mình đi theo cái dục vọng của mình. Mình phải trừ diệt ngay để quay về lại với cái ánh sáng của chánh đạo. Đó là cái gọi là phòng hộ bằng cách trừ diệt. Và cuối cùng đó là những cái lầu hoặc mà chúng ta cần phải phòng hộ bằng cách tu tập. Đây cũng là một cái phương pháp mà đề phòng. Thành ra trong 7 cái pháp môn, trong 7 cái pháp môn đó là những cái đề phòng nhiều hơn là chữa bệnh. Nếu chúng ta đề phòng kỹ thì chúng ta không mắc bệnh và chúng ta cũng khỏi có chữa bệnh. Cho nên cái pháp môn thiền định là cũng giống như là mình giữ vệ sinh cho tâm hồn, cho thể xác của mình được mạnh khỏe. Cũng giống như mình sát trùng một vùng rất lớn quanh cái vết thương thì chúng ta sẽ khó mà bị nhiễm trùng. Còn khi mà chúng ta đã lỡ gặp phải một cái dục niệm, sân niệm, hài niệm thì mình phải trừ diệt ngay tận gốc, không để cho nó tiếp tục sanh khởi. Thì cái pháp môn cuối cùng đó là những cái lầu hoặc cần phải đoạn trừ bằng tu tập. Và Đức Phật dạy tu tập đây tức là tu tập 7 giác chi, gồm có là niệm giác chi, cái niệm đứng đầu. Vì sao mà niệm đứng đầu? Gọi là cái niệm đây là chánh niệm đó, là mình phải chánh niệm tỉnh giác để mình biết trong tâm mình đang ở trong cái tình trạng như thế nào, buồn hay vui, chán đời hay yêu đời đó. Mình phải biết rõ mình biết rõ mình mới trì mình một cách là tâm trần tâm thắng được. Thì ngay cả trong cái 7 giác chi cũng là những cái toa thuốc có nặng có nhẹ. Có toa thuốc là thuộc về toa thuốc tấn công mình, còn có cái toa thuốc gọi là để mà cầm chừng. Thì là trong 7 giác chi này, 7 cái món thuốc này, thì cái món thuốc cần nhất là niệm. Niệm được ví như trong tâm tình đạo ví, niệm giống như vị thủ tướng đó, cần cho tất cả mọi công việc trong một cái chính phủ. Thì cái vị thủ tướng là quan trọng nhất, thì niệm là quan trọng nhất. Mình có chánh niệm mình mới hiểu được mình đang ở trong tâm trạng nào, đang bị cái phiền não gì chi phối, để mình tìm cách mình đoạn trừ. Thì cái niệm luôn luôn cần thiết. Còn 6 cái giác chi kia chia làm hai nhóm. Một nhóm là thuộc về đồng, một nhóm về tỉnh. Giác chi tức là những cái chi phần, những cái tay chân của sự giác ngộ. Tức là muốn giác ngộ thì cần phải có những cái yếu tố đó, mình mới có thể là đưa đến sự giác ngộ được. Thì thứ nhất là trạch pháp. Trạch pháp tức là mình phân tích, chọn lựa, hiểu rõ những cái pháp ở trong tâm mình và ngoài thân mình, ở bên trong và bên ngoài xung quanh. Trạch pháp tức là một cái sự quan sát, chia phân tích tỉ mỉ về những cái pháp trong thân và ngoài thân, những cái việc sự việc xảy ra trong tâm và ngoài thân. Trạch pháp nó là thuộc về cái khía cạnh đồng. 3 cái thuộc về đồng là trạch pháp, tinh tấn và siêng năng. Siêng năng. Và thứ ba là hỷ tức là vui. Mình phải vui. Cái vui này cũng cần thiết cho cái sự giác ngộ, giải thoát. Trạch pháp, tinh tấn và hỷ là 3 cái là thuộc về cái đồng. Còn 3 cái thuộc về tỉnh là sinh an, tức là nhẹ nhàng thơ thới về thân và tâm. Giống như khi mình mới tắm xong chẳng hạn, là tâm hồn mình không có thù hận ai, khi đó mình thấy thân tâm đều nhẹ nhàng, sinh an đó. Sinh an, định và xả. Sinh an, định, xả. Định tức là mình tập trung, tâm hồn mình không có bị phân tán bởi những cái đối tượng bên ngoài hoặc là bên trong tâm. Còn xả giác chi là mình buông xả, mình không có chấp trước một cái gì hết á, được gọi là cái giác chi đó gọi là xả. Thì ba cái này thuộc về cái phương diện tỉnh, không có đồng, ngược lại với ba cái giác chi kia. Thì bây giờ nếu mà tâm trạng mình đang buồn mà mình tu ba cái đó, mình tu xả, tu cái khinh na, thì mình càng làm biến thêm tâm trạng mình đang ù lì, đang làm biến, và mình tu cái kiểu đó đó, mình còn tu thiền nữa, thì là mình càng làm biến thêm. Khi đó phải đứng dậy để tu cái tập pháp tinh tấn và hỷ, mình phải tiếp xúc với mọi người, mình phải làm đem lại niềm an lạc cho mọi người về những cái pháp đồng. Con người mình nó có khi mình năng đồng, thì là mình nên tu cái pháp tỉnh để cho cân bằng con người của mình lại. Còn cái khi mà tâm mình mà đang ở trong cái trạng thái chán đời ù lì mà mình tu cái kiểu đó nữa thì còn đưa mình tới chỗ tự tử thôi. Cho nên Đức Phật cũng dạy, tuy là những cái pháp tu nhưng mà cũng tùy cái lúc, tùy những cái tâm trạng của mình. Đức Phật dạy cho nếu mà trong thanh tịnh đạo, Đức Phật dạy nếu mà khi mà mình mà đang hăng hái, tâm trạng mình đã đồng rồi mà mình tu ba cái chuyện là tập pháp với là tinh tấn với hỷ đó, là mình chỉ có nước là đi nhảy đồng thôi, nghĩa là luôn luôn là đồng, nghĩa là rất là đồng, nhảy nhót. Bây giờ mấy người nhảy nhót nhiều quá nên ngồi lại, còn mấy người ngồi quá là nên đi ra làm xã hội đi, nên ra hút đất hút rác hút đồ đi. Thì là những cái mà mình tu là mình phải biết được cái tâm mình, tâm cái tâm trạng thế nào. Khi mình buồn quá hay mình đang cái tâm trạng chán đời, mình phải làm những cái việc hoạt động về tay chân, về thân xác, mình phải tiếp xúc với mọi người để cho mình thêm cái sự yêu đời, yêu thương cuộc đời để mình sống cho vui vẻ. Còn khi mà mình mà quá đồng rồi thì mình phải nên tu những cái pháp tịnh, nó thiên về tịnh, tức là hỷ khinh an. Thì Đức Phật nói là mấy cái người mà đã làm biến rồi, đã sẵn cái tính suy tư rồi, mà đã sẵn cái tính trầm tư chán đời biến nhát rồi mà tu ba cái chuyện mà thiên về tỉnh đó, thì cũng giống như là cái ngọn lửa nó gần tắt rồi mà còn đổ nước lành lên thì nó tắt ngấm liền. Còn những cái mà hăng hái quá mà tu ba cái pháp đồng đó thì cũng giống như là ngọn lửa đang cháy phần phật mà đổ thêm dầu vô thì nó không có thích hợp. Cho nên những cái pháp tu cũng cần châm trước với nhau thì là mình mới có tạo cái thế quân bình cho tâm hồn thể xác của mình để mình sống được hạnh phúc. Thì cái đó là một cái lời dạy hết sức là thiết thực. Cũng giống như trong năm cái mà tiến tấn niệm định tuệ gọi là năm căn đó. Năm căn này là cái căn về tâm linh, cái căn này là gọi là cái khả năng đó, tiếng Anh họ dịch là faculty đó. Chứ còn năm căn mà thuộc về vật chất thì mắt tai mũi lưỡi và thân là năm căn vật lý. Còn có năm căn về tinh thần thì cũng giống như là mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà nó thuộc về tinh thần, thì đó là tín tấn niệm định tuệ. Thì Đức Phật cũng dạy chúng ta một cái pháp quân bình hết sức là hay. Ví dụ như Ngài dạy là cái người mà có nhiều đức tin thì dễ tin nhảm, đạo gì cũng tin hết đó, đạo nước lành, đạo nằm, đạo ớt, đạo dừa, đạo gì cũng tin hết, thì thành ra cái người mê tín. Cái người mà có nhiều cái tin tưởng mà ai nói gì cũng tin thì nên châm trước bằng cái trí tuệ để thành chánh tín. Thành ra cái đức tin là cái cá cần thiết của con người để tìm đến đạo. Nhưng mà cái tin mà tin nhiều quá, ai nói gì cũng tin, thì thành tin nhảm và mê tín dị đoan. Cho nên phải lấy tuệ để châm trước. Còn cái người mà tuệ quá nhiều, nó trở thành láo cá, nói đổ miệng không, ai nói tôi nói ngược gì mình cũng cãi được hết trơn. Cái người mà quá nhiều tuệ đó thì nên lại Phật, lại hồng danh đủ sám rồi, vậy cho nó bớt cái chuyện mà lý sự gặp mo đi. Mình phải chế ngừa cái chuyện mà mình ưa nói cái miệng mà mình không hành á. Quý vị cứ ngồi thiền đi, cứ theo hòa thượng chiều chủ nhật này, theo hòa thượng mà ngồi đi thử 5 phút. Quý vị có nói tướng được không, hay ngồi 5 phút đủ thấy ngứa ngáy khó chịu từ tâm đến thân, không có một cái gì mà mình giữ được mình trong 5 phút. Mà khi mình nói thì là nghe thiền là giống như mình lập Phật rồi đó. Thành ra vì vậy mà thiền là phải hành mấy cái khó. Mình ngồi 5 phút là mình thấy cái thân của mình thấy mình loạn quá chừng, từ thân tới tâm là mình rất loạn. Mà để quý vị ngồi lại mà yên thì rất là thức cười. Quan sát mặt quý vị, người thì méo miệng, người thì nhíu mày, người thì cong vai ruột cổ. Khi mà mình để yên lại đó là là con người mình thích cười lắm, cũng giống như quý vị bất tiền nói mấy đứa nít á, 3-4 tuổi là con để mặt tự nhiên cho con để mặt tự nhiên cho gì xem cho chị xem là đương nhiên là nó nhăn cái mặt lại liền, phải không? Nó không để tự nhiên được. Thì quý vị khi ngồi thiền cũng yên như mấy đứa nít ạ. Khi mà nói quý vị ngồi 5 phút thì tôi quan sát là tôi cười đã rồi. Bên tôi nó có cô tự dưng cô chuyên môn cô nhái mấy cái mặt với người ngồi thiền đó. Tôi có 60 người ngồi thiền, mỗi người đó có mỗi vẻ, mỗi người một vẻ 10 phân vàng 10 đó. Để quý vị ngồi mà yên là ngắm đã đó. Mà khi đó quý vị tập trung quá đi, quá tập trung đương nhiên là ruột cổ co vai nhăn mặt là khi đó là vì mình chưa có quen điều phục xấu cái vẻ mặt của mình, chưa có quen điều mặt xấu, có người nhíu mày, có người chán nhăn lại, thì tất cả cái đó là cái hiện tượng cái tâm của mình thường buông lung. Cho nên khi mình gom lại thành một mối đó, thân tâm và hơi thở thành một mối đó, mình quá khó học thì dầu, cho nên mình phải là nghĩa là rất là vất vả. Còn cái người mà ngồi thiền quen thì biết liền, khi mà thấy họ nhắm mắt là an tĩnh. Còn cái người mà mới ngồi thiền hay là không quen ngồi thiền thấy biết liền, nhìn cái mặt quý vị là biết liền, quý vị ngồi thiền lâu hay mau biết ngay. Cái người mà ngồi thiền thuần thục á là biết ngay, còn người mới ngồi biết ngay, người hay là người ít ngồi ở nhà, tuy tối ngồi như vậy chứ không có thực tập ở nhà biết ngay. Thành ra cái thiền nó rất là hay, và tôi có thể là thấy được quý vị tu nhiều tu ít, chứ còn nghe quý vị nói là tôi còn muốn lầy quý vị 3 lầy em thấy quý vị thành Phật rồi đó. Có nhiều người thuộc bài còn hơn tôi nữa, biết hết ông tổ nào, đệ tử ông tổ nào rồi, biết rành lắm, còn hơn mấy cô mấy thầy nữa. Đó là cái học, thành ra cái học với cái hành nó đi đôi với nhau. Thành ra vì vậy mà tôi rất mừng khi mà Hòa Thượng mở ra cái pháp mà hành thiền này, để cho chúng ta vừa học pháp vừa hành pháp. Ở bên tôi cũng vậy, tôi là bắt quý vị trả bài cho điểm là đàng hoàng, khi đó là phải trở lại giống như một cái người đi học để quý vị hết mới dốc. Nào ví dụ như thiền gồm có những cái gì, định nghĩa thiền là gì, chuẩn bị thiền gồm có những cái gì, đó quý vị phải học song song với cái việc thực hành thiền đều đặn, làm sao cho cái mặt mình đừng nhăn, nghĩa là mình khỏi có bị quá tê chân hay là cái đầu gối cho mình chổng lên. Mấy cái đó mình thực hành một thời gian thì mình sẽ trở thành thuần thục. Còn ngoài cái sự thuần thục đó ra, mình phải học hiểu thêm về những cái căn bản về ngồi thiền, để làm sao mong quý vị về nhà hướng dẫn lại gia đình của mình, biến gia đình mình thành một cái thiền viện, để con cháu buổi tối cùng ngồi thiền, cùng trở về với hơi thở, để mình tu tập, mình tạo một cái nếp sống an lạc ngay trong gia đình mình, là trở về với cái hơi thở. Còn cái pháp môn mà Hòa Thượng giảng dạy và tôi cũng đang hướng dẫn quý vị ở bên tôi đó, là chính là cái pháp môn mà hay nhất, mà tôi thấy chưa có một cái pháp môn nào mà sánh bằng. Đó là cái pháp môn niệm hơi thở, để trở về với cái bản lai diện mục của mình. Thì nói bản lai diện mục là gì mình không biết đâu, mà khi ngồi thấy bản lai diện mục đó, hơi thở đó, khi mà mình yên lặng mình quán là cái hơi thở đó, mình mới thấy là cái mình chỉ là một cái con số không. Nếu mà mình khi mình quán một lát thì mình chỉ thấy mình là cái hơi thở thôi, chỉ là hơi thở, mình và hơi thở là một. Khi mà vọng tưởng không còn thì hơi thở và mình chỉ là một thôi, giống như cái rồi khi mà có một thời tôi ngồi ở trên rừng đó, thì khi mà nghe gió reo ngoài này mà gió đi vô trong mũi mình thấy giống nhau, thì thấy rõ ràng cái vô ngã mình thực hiện ngay trong cái giờ phút ngồi thiền đó, ngay trong khi đó thôi nha. Cho nếu mình thấy vô ngã luôn mình thành Phật rồi, nghĩa khi đó mình thấy thành, khi mình ngồi thiền như vậy là mình thành Phật được nửa phút, là khi đó mình thấy rõ ràng vô ngã, mình quán được cái vô ngã đó nè. Gió nó đi ngoài rừng với gió trong bụi mình là một, chứ không phải là hai. Và mình được làm bằng cái cả cái con người này lộn xộn như thế này mà chỉ là hơi gió thôi, vì hơi gió đó là nguồn gốc của sự sống. Nếu mà mình không có thở được thì mình chết rồi, đâu có còn những cái tư duy, đâu có còn cái thân xác này, đâu có còn cái đau khổ này. Nhưng mà khi mình ngồi thiền mà tĩnh lặng mình mới thấy được cái đó, mình thấy đó để mình thấy mình là con số không, mình là cả vũ trụ, không là gì hết nhưng mà là cả vũ trụ đồng nhất với là cái gió, cái không khí ở bên ngoài đó. Thành ra khi mà mình những cái pháp môn mình tu á, những cái pháp môn tuy là năm căn đó là hay đó, những cái mà đưa mình tới giác ngộ, nhưng mà cũng phải tùy theo lúc và tùy theo người. Nếu cái người mà mê tín quá thì phải tu thêm tuệ nhiều chút, còn người mà quá tuệ nhiều quá, học nhiều quá rồi thì phải đi đôi song song cái học bằng hành thiền. Tại vì trên cái phương diện biết đó, nói gì mình hiểu đó, nhưng mà đến khi mình đùng vào hành động mình mới thấy là mình chưa biết. mình mới thấy là rất là khó dẹp được cái ngã chấp, lòng cái chuyện vô cùng gian nan, mà mình phải hành thiền lâu năm kề tháng mình mới dẹp được, mình mới thấy được cái sự vô nghĩa của tất cả những cái đau khổ bình thường của mình. Ngồi thiền lâu ngày mình mới được cái chuyện là nghe chửi nghe khen mà mình bất đồng hoặc là đồng sơ sơ thôi cũng đỡ rồi, chứ còn bất đồng thì cũng hơi khó, nghe chửi cũng hơi buồn, nhưng mà buồn được chừng 2-3 phút thôi chứ không có đến nỗi mà tự tử đi, thì đó là nhờ hành thiền. Thành ra cái pháp hành thiền là cái pháp rất là hay. Thì quý vị mà nếu mà ngoài cái sự mà học với hòa thượng rồi mà về nhà mà mỗi ngày hành thiền chỉ cần 15 phút thôi, là một thời gian quý vị sẽ là ngon lành lắm ạ. Bây giờ tóm lại là cái bài kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp đối trị những cái lậu hoặc của mình, nói là pháp môn phòng hộ lậu hoặc nghe toàn nho không, quý vị khó nhớ. Thôi bây giờ mình đặt ra một cái tiếng là phòng cháy chữa cháy đi, là cái sân si của mình là cũng giống như một cái đống lửa. Bây giờ Đức Phật dạy cho mình là phòng cháy chữa cháy đó, trong gì hết đó, là mình khi mà mình sắp cháy là mình phải nhớ 7 cái pháp môn này. Thứ nhất đó là tri kiến, thứ hai là phòng hộ, thứ ba là viết lên cho họ đây. Thứ nhất là tri kiến, thứ hai là phòng hộ, thứ ba là tu tập, mới coi theo thứ tự trong kinh nha, đừng nói tôi nói tầm bậy nhiều quá. Tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, tham nhẫn, tránh né, trừ nghiệp và tu tập. Đó là những thứ từ theo trong một kinh. Mình thấy thứ từ này cũng có lý. Tri kiến, tránh tri kiến đi, đứng đi hàng đầu để chứng tỏ Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh cái trí tuệ. Thành ra trong bát chánh đạo, tránh tri kiến cũng đứng đầu. Vì đến phòng hộ là mình có tai mắt mũi lưỡi thân, mình phải lo phòng hộ, đừng có để cho nó rơi vào tham sân si vân vân. Được, có bên tôi cho họ thử đi, có bên tôi tạo bài cho bên tôi. Rồi thứ ba là thọ dụng, tức là đời sống của mình thì không thể không ăn không uống, không lẽ tu ngồi thiền thì bắt nhìn đói sao, thì cũng phải ăn, nhưng mà khi ăn phải ăn trong chánh niệm tỉnh giác, ăn vừa đủ thôi, đừng có ăn no cành hông rồi ngồi thiền cũng khó. Ngồi ăn no thì ngồi chỉ có ngủ gục thôi chứ không có làm gì được, vì thế mà khi thọ dụng thì vừa đủ thôi. Rồi đến thứ thọ dụng, khi mà không có đồ để thọ dụng thì ráng chịu, chứ đừng có đi ăn trộm ăn cắp hay là làm những chuyện bày bà, cái đó là kham nhẫn. Thế phải Phật dạy những cái lời rất là thiết thực cho chúng ta đối phó với cuộc sống hàng ngày. Thì cái này cũng giống như khi gặp cảnh thọ dụng, tức là khi gặp thuần cảnh để tu tâm, mình phải biết vừa đủ. Còn khi gặp nghịch cảnh là phải cam nhẫn tu, và khi gặp nghịch cảnh là phải tu tâm, khi gặp thuần cảnh phải tu thân. Thọ dụng cam nhẫn, tránh né. Bây giờ những cái chuyện mà lỡ là mình thấy những cái gì mà gặp những cái gì mà mình đã sinh ra là mình dễ nổi sân nổi tham, thì lần sau mình nên tránh né. Ví dụ như gặp cái bà đó mà mình thấy mình nổi lên phiền não, hoặc là mình sinh ra đam mê, thì lần sau mình tránh cái bà đó đi. Nhưng mà đó là nói về cư sĩ, chứ còn nếu mà thời tu thì bà nào cũng nên tránh hết đó. Tại vì Phật đã dạy bằng thuộc ra đừng có đi gặp cái bà đó, là kinh nghiệm là do cái ông Anuruddha nó gặp cái bà nó bị một tầng đòn tơi bời nó, thành ra phải tránh né, luôn luôn là nên tránh né, đừng đi với mấy bà đó. Và những cái phiền não khi mình lỡ mình, nếu mình không có kham nhẫn được mà mình nổi sân lên một chút xíu á, thì mình nhớ lại liền để mình trừ diệt ngay tận gốc. Đó là cái người biết sửa, biết tu sửa. Và cuối cùng là lại là một cái pháp mà mình phải tu tập thường xuyên, đó là 7 giác chi. Thì trong đó gồm có 7 giác chi, là trong 7 giác chi thì cái niệm, chánh niệm là luôn luôn quan trọng. Nhưng còn 3 pháp thuộc về đồng là trạch pháp, tinh tấn, hỷ. Thì mình tu trong những lúc mình cảm thấy chán rồi thì mình nên tu những cái pháp đó để cho mình hăng hái đi. Còn khi mình cảm thấy quá yêu đời đó, đồng quá đi, thì mình nên tu những cái pháp tình là kinh an, định và xả, là 3 cái phương thuốc để mà cho mình lên tinh thần. Mình á, mình là cũng là những cái người điên mà ở mức độ nhà, cho nên không có vô biên hòa. Mà tôi có một thời gian tôi làm việc ở trong bệnh viện Minh Hòa, thì tôi thấy là